High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, bị chi phối nô lệ. Ngươi lại dám phản bội ta. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng. Các Mia nữ vương không thể tin. Em Pusae vậy mà sẽ phản bội nàng. Nàng làm sao dám? Kỳ thực tại lần trước ta tới nơi này lúc em Pusae tiểu thư liền đã đi tìm ta. Còn cùng ta làm một lần giao dịch. Em Pusae tiểu thư tựa hồ đối với nữ vương bệ hạ tương đối bất mãn đây. Hy vọng có thể mượn ta lực lượng lật đổ nữ vương bệ hạ. Bất quá lúc đó ta đối. Đúng, những thứ này sự tình còn không có bao nhiêu hứng thú. Cũng không muốn nhúng tay các ngươi quỷ hút máu nhất tộc nội bộ sự tình. Cho nên cũng chưa có đáp ứng. Bất quá, em Pusae tiểu thư cùng ta vẫn là đạt thành một ít cơ bản ước định. Chỉ cần ta nghĩ đối phó nữ vương bệ hạ nói nàng liền sẽ chút nào vô điều kiện địa chi viện. Hơn nữa còn đem nữ vương bệ hạ năng lực sự tình cũng tất cả nói cho ta biết. Thật là may mắn, em Pusae tiểu thư, nếu như không phải nàng để cho ta trước thời hạn phòng bị lấy nữ vương bệ hạ năng lực. Nói không chừng nữ vương bệ hạ thật sự thành công đây. Ngồi dậy, Tenla một bên an ủi săn sóc lấy các Mia nữ vương gương mặt một bên mỉm cười lấy nói. Mặc dù Tenla phần kia mỉm cười phi thường ôn hòa. Nhưng rơi vào các Mia nữ vương trong mắt chính là tràn đầy vô tận ác ý. Vì cái gì? Em Pusae, vì cái gì? Không cách nào ức chế chính mình tức giận. Các Mia nữ vương lớn tiếng chất vấn lấy em Pusae. Cái gì nàng phải phản bội chính mình? Vì cái gì? Ta thân ái ở cây sơ đại nhân. Ngươi còn muốn hỏi ta vì cái gì? Lẽ nào ngươi đều quên ngươi đối với chúng ta làm qua sự tình sao? Ta cũng tốt, là Mia cũng tốt, chúng ta đã từng đều là như vậy tín nhiệm lấy ngươi. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi lại đem chúng ta tất cả biến thành ngươi nô lệ. Là ngươi trước phản bội chúng ta. Cười lạnh châm chọc, phảng phất nhớ tới cái gì không chịu nổi hồi ức. Em Pusae cũng lớn tiếng giống nói. Ta làm như vậy cũng chỉ là liên hợp mọi người lực lượng. Ngươi lẽ nào quên ban đầu chúng ta nữ tính quỷ hút máu là như thế nào bị những kia phái nam quỷ hút? Máu nô dịch sao? Là ta liên hợp mọi người lực lượng. Là ta dẫn mọi người phản kháng bọn họ. Cũng là ta thành lập do chúng ta nữ tính quỷ hút máu thống nhất quản lý làm chủ các Mia. Nếu như không phải ta, các ngươi hiện tại cũng còn không qua là những tên khốn kiếp kia trong tay sinh dục hậu đại công cụ. Mà thôi. Ta làm hết thảy đều là chúng ta mọi người. Cho chúng ta sở hữu nữ tính quỷ hút máu. Cái gì là mọi người? Cái gì là sở hữu nữ tính quỷ hút máu? Ngươi cũng chỉ là vì ngươi chính mình. Thanh tỉnh một chút a. Ở cây sơ đại nhân, ngươi chính là cái ích kỷ thêm máu lạnh nữ nhân. Ngươi phản bội chúng ta tín nhiệm. Ngươi dùng ngươi năng lực đem chúng ta tất cả biến thành ngươi con rối. Người cưỡng chế ra lệnh chúng ta làm chúng ta chán ghét sự tình. Người thậm chí còn ra lệnh cho ta giết quang chúng ta Scarlet nhất tộc. Người làm hết thảy đều chỉ là vì ngươi dã tâm. Vì ngươi quyền lợi. Vì ngươi thống nhất quản lý. Ta cũng không phải giết quang các Mia nhất tộc. Giết chết những kia mục nát ra hỏa do chúng ta thừa kế phát huy các Mia cùng Scarlet vinh dự. Không phải mới tốt hơn sao? Những thứ này cũng không qua là ngươi ý nghĩ mà thôi. Ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc chúng ta cảm thụ. Ngươi một lời ta một lời. Hai nữ nhân cũng sắp phải làm ồn điên. Tại mấy trăm năm trước, quỷ hút máu nhất tộc vẫn là do Tepes vương tộc hoàn toàn thống nhất quản lý. Vào lúc đó nữ tính quỷ hút máu vị trí phi thường thấp dưới. Coi như là nắm giữ xuất sắc mới có thể cũng bất quá là mỗi cái gia tộc mà sống dục ưu tú hậu đại. Công cụ mà thôi. Cũng chính là vào lúc này. Các Mia nhất tộc xuất hiện một tên là Akaiser. Các Mia cô gái thiên tài. Vị này quỷ hút máu thiếu nữ nắm giữ lấy cực kỳ xuất sắc tài năng. Hơn nữa cũng phi thường thông minh. Đương nàng giác tỉnh chính mình năng lực lúc nàng mắc đi cầu biết đến nàng có lẽ có thể thay đổi. Những thứ này tình trạng hiện nay, trở thành quỷ hút máu nhất tộc từ trước tới nay, vị thứ nhất nữ tính thật tổ cũng không nhất định, cũng không có đem chính mình năng lực cùng dã tâm biểu hiện ra thiếu nữ, mà là rất tốt ẩn tàng lấy chính mình, đồng thời là gia tăng chính mình trợ lực. Nàng còn bắt đầu cố ý tiếp cận những kia giống vậy nắm giữ lấy ưu tú tài có thể quỷ hút máu thiếu nữ, cũng lấy được các nàng tín nhiệm. Bất quá, ở cây sơ cũng không tính toán cùng những kia các thiếu nữ chơi đùa cái gì hữu nghị trò chơi. Tại lấy được các thiếu nữ tín nhiệm sau, liền trực tiếp dùng chính mình năng lực khống chế các nàng, làm cho các nàng trở thành nàng nô lệ cùng con rối. Cứ như vậy, ở cây sơ không ngừng trong bóng tối tích xúc lấy chính mình lực lượng, không ngừng khống chế nô lệ cùng con rối. Cho đến một cái nào đó thiên đương nàng cảm giác mình lực lượng đã đầy đủ lúc, một trận phản loạn xảy ra. Đó là quỷ hút máu nhất tộc từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần phản loạn. Là nữ tính quỷ hút máu phản kháng phái nam quỷ hút máu một lần chiến tranh. Mặc dù kết quả cũng không có dựa theo Acacer mong đợi như vậy trực tiếp tiêu diệt Tepes cùng phái nam quỷ hút máu thống nhất quản lý, nhưng nàng vẫn là mang theo đông đảo nữ tính quỷ hút máu độc lập xuất hiện. Cũng liền là từ kia bắt đầu, toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc một chia làm hai là dùng phái nam quỷ hút máu vi tôn Tepes cùng với nữ tính quỷ hút máu vi tôn Kakmiya địa vị ngang nhau, một mực lan tràn đến nay. Mà vị kia tên là Acacer, Kakmiya quỷ hút máu thiếu nữ, tự nhiên ngay tại lúc này quỷ hút máu nữ vương Empusae, chúng ta bây giờ tranh chấp những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Người thật chẳng lẽ muốn xem lấy ta bị Red Dragon Emperor khống chế sao? Người nên rõ ràng kia ý vị như thế nào. Từ nay về sau chúng ta toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều đưa muốn thành là tên ác ma này sở hữu vật, trở thành hắn nô lệ. Ngay cả ngươi cũng giống vậy. Cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại, Kakmiya nữ vương nói, vậy thì như thế nào? Khóe miệng nâng cao, Empusae chính là mặt đầy sảng khoái điên cuồng nụ cười. Không phải Acacer đại nhân ngươi một mực dạy dỗ chúng ta kẻ yếu phải phục tùng cường giả sao? Nhượng Red Dragon Emperor làm chúng ta chủ nhân có cái gì không tốt? Hơn nữa, có thể nhìn thấy Acacer đại nhân cũng thành là khác. Đừng, nhân nô lệ, ta thật tốt cao hứng. Thật là cao hứng a. Ha ha ha ha ha. Empusae ngưỡng thiên cười to lấy. Sau đó lại chủ động ngồi vào Tenla trên người. Chủ nhân, Empusae hướng ngài tấn hiến trung thành. Sau đó tận tình chi phối ta nô dịch ta đi. Hai mắt mê ly, Empusae si ngốc nói. A, yên tâm a, ta nhất định sẽ hảo hảo chi phối ngươi sử dụng ngươi. Cũng là lộ ra kia tà ác nụ cười. Tenla cúi đầu xuống liền cùng Empusae hôn quấn ở cùng một chỗ. Nhìn xem hai cái này cẩu nam nữ, Kakmiya nữ vương bị tức toàn thân phát run. Điên, Empusae đã điên. Empusae, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức giết chết Red Dragon Emperor. Biết rõ Empusae đã hoàn toàn phản bội chính mình, Kakmiya nữ vương phát động chính mình năng lực lại chuẩn bị cưỡng chế mệnh lệnh nàng. Phàm là bị nàng sở nô dịch người đều không cách nào cãi lại nàng mệnh lệnh. Chỉ cần có Empusae phối hợp nói không chừng các nàng còn có thể đem Red Dragon Emperor giết chết. Chỉ bất quá, Empusae cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy công kích Red Dragon Emperor. Ngược lại một trưởng vỗ về phía Kakmiya nữ vương. Xúc không kịp đề phòng. Kakmiya nữ vương cả người đều bay rớt ra ngoài đập phải một bên cây cột trên. Khóe miệng cũng tràn ra một tia huyết tích. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể cãi lại ta mệnh lệnh? Trợn to lấy mắt đẹp. Kakmiya nữ vương không thể tin. Cùng Tenla tách ra. Empusae thêm môi mặt đầy châm chọc vẻ. Ta ở cây sơ đại nhân. Ngươi chính mình năng lực ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Từ ngươi bị chính mình năng lực cắn trả một khắc kia bắt đầu ngươi liền đã không còn là khống chế. Hết thảy chủ nhân. Chúng ta mới chủ nhân Red Dragon Emperor mới là. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, thể xác và tinh thần phát rét. Các Miya nữ vương ngồi liệt đến trên đất. Biết rõ, nàng toàn bộ đều biết rõ. Nhưng là nàng không nghĩ tiếp nhận. Nàng mới là cái kia khống chế hết thảy trí cao vô thượng quỷ hút máu nữ vương. Nàng mới là, nhìn xem các Miya nữ vương kia mất hồn chán nản bộ dáng. Empusae trong tâm chính là mọc lên điên cuồng trả thù giống như sảng khoái. Ta ở cây sơ đại nhân, ta nữ vương bệ hạ, người cũng có hôm nay. Đi dưới giường ngọc, Empusae gần cao gần xuống đất đứng ở các Miya nữ vương trước người. Tiếp nhận cái hiện thực này a, ta ở cây sơ đại nhân, từ nay về sau ngươi liền giống như chúng ta chỉ là một bị chi phối nô lệ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Xanh sẫm tóc dài bay lượn tung bay. Toàn bộ trong cung điện đều vang vọng lấy Empusae kia điên cuồng tiếng cười lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.